Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, liên sát ba người. Thực lực tăng lên, to lớn hoảng sợ dưới. Mấy người kia thậm chí đều quên chạy trốn. Toàn bộ ngơ ngác đứng tại chỗ. Trong đó cũng bao quát đứng tại Trần Mặc trước mặt tóc đỏ. Không cần phải nói, bọn hắn đều bị sợ choáng váng. Trần Mặc muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn thừa dịp tóc đỏ bị hù sợ thời gian đứng lên. Sau đó dùng cánh tay phía trước cứng rắn sắc bén cỏ tranh hướng tóc đỏ cái cằm đâm tới. Phốc thử, một tiếng vải vóc như tê liệt trầm đục truyền ra. Tóc đỏ cái cằm bị đâm xuyên. Dính máu cùng, đậu hủ não, người bù nhìn cánh tay từ đỉnh đầu của hắn đâm tới. Trần Mặc cỗ này người bù nhìn thân thể gầy cao cao lớn. Chừng 2 mét, đâm xuyên tóc đỏ về sau. Hắn đem tóc đỏ cả người nhấc lên. Dán tại không trung. Lúc này, đau đớn kịch liệt cùng bóng ma tử vong. Rốt cục để tóc đỏ từ trong sự sợ hãi tránh thoát đi ra. Ôi ôi tương đương ôi ôi ôi. Tóc đỏ điên cuồng giãy giụa lấy, trong miệng phát ra khí cầu thoát hơi tiếng hít thở, tựa hồ tại đem hết toàn lực hút vào không khí mới mẻ, muốn kéo dài sinh mệnh của mình, nhưng là bây giờ làm gì đã trễ rồi, tử vong của hắn đã thành kết cục đã định. Đỏ thẫm máu tươi, thuận Trần Mặc cỏ tranh cánh tay chảy xuống, tí tách rơi vào trên bùn đất, nhuộm đỏ ướt át thổ nhưỡng. Cái này đại biểu cho một đầu sinh mệnh mất đi. Càng quan trọng hơn là cho Trần Mặc cung cấp đại lượng hoảng sợ giá trị. Dữ tợn người bù nhìn đột nhiên sống lại, cũng đem tóc đỏ đầu đâm xuyên. Xách ở giữa không trung tùy ý hắn điên cuồng giãy giụa lại chỉ có thể một chút xíu chết đi. Một màn này để ba người khác hoảng sợ tới cực điểm. Cái này to lớn hoảng sợ cơ hồ muốn đem bọn hắn bị hù ngất đi. Hoảng sợ giá trị cộng 60. Hoảng sợ giá trị cộng 90. Hoảng sợ giá trị cộng 70. Hoảng sợ giá trị cộng 100. Ngắn ngủi 1-2 giây thời điểm, Trần Mặc liền thu hoạch hơn 300 hoảng sợ giá trị. Đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Có đầy đủ hoảng sợ giá trị về sau, hắn không chút do dự giải tỏa mình thứ hai cái kỹ năng ác mộng quỷ trảo. Ác mộng quỷ trảo LV1, hai tay dọc theo linh hoạt cỏ tranh xúc tu. Công kích sinh linh lúc tạo thành tổn thương. Tại Trần Mặc học tập kỹ năng mới đồng thời, chói mắt máu tươi rốt cục đem tóc vàng đám ba người tỉnh lại. A a a, người bù nhìn giết người. Người bù nhìn giết người. Tóc vàng hoảng sợ kêu to, lộn nhào hướng bên ngoài viện chạy tới. Bộ dáng kia tựa như chó nhà có tang. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối bộ dáng. Nếu như không có học tập ác mộng quỷ trảo, Trần Mặc thật đúng là đuổi không kịp hắn. Nhưng là hiện tại mà. Bá một tiếng, Trần Mặc cánh tay kia dọc theo mấy cái xoắn suýt cùng một chỗ cỏ tranh. Những này cỏ tranh tính bền dẻo 10 phần, phía trước sắc bén như đao. Bọn chúng như là từng đầu xúc tu, thật nhanh hướng tóc vàng đánh tới. A à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, những này cỏ tranh xúc tu xuyên thủng tóc vàng thân thể, cũng đem hắn xách tại không trung. Đỏ thẫm máu tươi thuận cỏ tranh xúc tu không ngừng tuôn ra. Cỏ phắc phắc phắc, một màn này để tóc xanh tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, sợ hãi trong lòng nhảy lên tới cực điểm. Hắn cố gắng muốn mở ra cổng sân, nhưng là tay run quá mức lợi hại. Trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào đem cửa mở ra. Ngược lại là đằng sau cùng lên đến Tiểu Tuyết, hơi tỉnh táo một chút, nàng đè xuống sợ hãi trong lòng, cắn răng đem cửa mở ra. Ngay tại lúc mở cửa trong nháy mắt, Trần Mặc vứt bỏ rơi tóc đỏ thi thể, lần nữa phát động ác mộng quỷ trảo. Một cánh tay khác như độc mãng hướng bọn hắn giết tới đây. Bá bá bá. Dữ tợn cỏ tranh xúc tu vạch phá không khí, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vừa bước ra sân nhỏ, tóc xanh chạy trốn bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn trừng to mắt, cúi đầu hướng lồng ngực của mình nhìn lại. Mấy cái dữ tợn cỏ tranh xúc tu xuyên thủng tóc xanh lồng ngực, đem ngũ tạng lục phủ của hắn toàn bộ xoắn nát. Một bên Tiểu Tuyết gắt gao bưng bít lấy miệng của mình, nhịn xuống hoảng sợ cùng nước mắt, đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài chạy tới. To lớn hoảng sợ cơ hồ muốn đem nàng thần trí toàn bộ thôn phệ. Nàng đã mất đi năng lực suy tư, ngoại trừ liều mạng phi nước đại, không còn gì khác ý nghĩ. Trần Mặc một bên thu cánh tay về, một bên lạnh lùng chằm chằm vào Tiểu Tuyết chạy trốn bóng lưng. Sử dụng ác mộng quỷ trào kỹ năng này sẽ tiêu hao hắn lực lượng trong cơ thể. Lấy Trần Mặc thực lực bây giờ, còn có thể dùng lại lần nữa ác mộng quỷ trào, đem còn không có chạy ra 20 mét bên ngoài Tiểu Tuyết đánh giết. Nhưng là suy nghĩ một lần về sau, hắn không có xuất thủ, mà là đem cô em gái này đem thả đi. Trùng sinh thành người bù nhìn Trần Mặc, đã không còn là loài người. Thả đi Tiểu Tuyết cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ nương tay, càng không phải là thánh mẫu tâm tràn lan, hoảng sợ, cần lan tràn, mà nữ nhân này, liền là trợ giúp hắn tản hoảng sợ tốt nhất môi giới. Trần Mặc muốn lợi dụng Tiểu Tuyết, đem hắn cái này kinh khủng tồn tại, cáo chi thế nhân, tiếp tục tản hoảng sợ, hy vọng nàng có thể phát huy tốt một cái công cụ người tác dụng. Trần Mặc lạnh lùng ở trong lòng, nói nhỏ một câu, sau đó mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía mình tương quan số liệu, chủ ký sinh, Trần Mặc chủng tộc, người bù nhìn, quỷ dị, đẳng cấp, G, nhỏ yếu nhất tồn tại, miễn cưỡng được xưng tụng là quỷ dị, hoảng sợ giá trị, 660 đã có được kỹ năng, ma thần thân thể LV1, ác mộng quỷ trảo LV1 vừa rồi bốn người kia. Bị Trần Mặc bị hù hoảng sợ tới cực điểm. Ba cái mệnh tăng tại chỗ. Trước khi chết cũng cống hiến đại lượng hoảng sợ giá trị. Cái này khiến Trần Mặc tại học tập ma thần thân thể LV1 cùng ác mộng quỷ trảo LV1 về sau. Còn có 660 điểm hoảng sợ giá trị. Trần Mặc trước dùng 300 hoảng sợ giá trị. Học tập thứ ba cái kỹ năng tử vong nói nhỏ. Tử vong nói nhỏ. Lấy ra sinh linh trước tử vong sau cùng thanh âm. Tiến hành thuật lại có thể để nghe được mục tiêu lâm vào trong sự sợ hãi. Kỹ năng này không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương, nhưng là có thể cho địch nhân thực hiện một cái hoảng sợ mặt trái bắp, giảm xuống địch nhân sức chiến đấu, đồng thời còn có thể thu hoạch được càng nhiều hoảng sợ giá trị. Tóm lại, tử vong nói nhỏ là một cái rất không tệ phụ trợ kỹ năng, có nhất định khống chế hiệu quả cùng suy yếu địch nhân năng lực. Học tập tử vong nói nhỏ về sau, Trần Mặc còn thừa lại 360 điểm hoảng sợ giá trị. Hắn nghiên cứu một cái, phát hiện đem ma thần thân thể thăng cấp đến LV2 cần 300 hoảng sợ giá trị. Thế là Trần Mặc không chút do dự thăng cấp kỹ năng này. Đem ma thần thân thể tăng lên tới LV2 về sau, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tráng kiện rất nhiều. Ma thần thân thể một cấp thời điểm, thân thể tố chất của hắn so với người bình thường còn yếu một chút. Có thể nhẹ nhàng giết chết tóc đỏ, là bởi vì hắn bị sợ ngây người. Nhưng là hiện tại, Trần Mặc tố chất thân thể đã vượt qua nhân loại bình thường. Coi như không sử dụng ác mộng quỷ trảo dạng này kỹ năng, hắn cũng có thể nhẹ nhàng giết chết vừa rồi ba cái kia lưu manh. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Mặc chậm rãi đi ra cái viện này. Cái này là hắn phóng ra bước đầu tiên, trở thành hoảng sợ ma thần bước đầu tiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.